Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 462, vừa mới bắt đầu. 8/10, thu đặt mua, Phương Nguyệt gian phòng, thoải mái a. Phương Nguyệt giống như là vừa lớn bảo vệ sức khỏe qua. Toàn thân thần thanh khí sảng. Vừa rồi, hắn một hơi ăn còn lại tất cả nhất khí đan. Liệt hỏa tâm pháp tiến độ, vọt thẳng còn hơn một nửa. Cái này nhất khí đan hiệu quả, quả thực vu hồ cất cánh. Vấn đề duy nhất là, cái này nhất khí đan cùng trước đó nếm qua cái chủng loại kia ôn hòa gia tăng tu vi đan dược có chút khác biệt, nhất khí đan hiệu quả phi thường táo bạo lại nổ tung. Mà lại theo dược hiệu thúc đẩy, là sẽ điên cuồng thiêu đốt tuổi thọ, để duy trì điên cuồng tăng trưởng hiệu quả. Nếu như không có ngoài định mức tuổi thọ, tiến hành phối hợp thiêu đốt, nhất khí đan hiệu quả, cũng chỉ là phổ thông gia tăng tu vi đan dược một nửa hiệu quả. Chỉ có dùng tuổi thọ thiêu đốt phối hợp, mới có thể hoàn toàn phát huy nhất khí đan chân chính hiệu quả. Cứ như vậy 10 bình nhất khí đan xuống dưới, Phương Nguyệt đã đốt đi 2 năm tuổi thọ, vẫn là đã bao hàm bộ phận đan độc tác dụng, nhưng là Phương Nguyệt cảm thấy giá trị. Đặc biệt giá trị, bởi vì nếu để cho chính hắn tu luyện, như vậy có ôn hòa loại gia tăng tu vi đan dược phụ trợ. Cũng không thể nào nhanh như vậy liền để mình liệt hỏa tâm pháp. Tiến độ tăng trưởng nhanh như vậy. Về phần đan độc, tốt a, vẫn là tích lũy điểm. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì vừa rồi cắn thuốc, dừng lại tương đối ít, cơ bản xem như liên tục lấy, đem 10 bình thuốc. 1000 khỏa nhất khí đan, liên tiếp nuốt vào bụng, dù cho, dạ chi hô hấp, mạnh hơn, vậy cũng cần thời gian giảm sóc. Phương Nguyệt nhẫn nại lấy nội tâm tâm tình kích động, chờ đan độc hoàn toàn bị dạ chi hô hấp đè xuống. Lập tức đem, nhị khí đan, cho mở hết, quy củ cũ, một ngụm buồn bực, bữa, 100 khỏa, nhị khí đan, trực tiếp bị Phương Nguyệt nuốt bụng. Nội lực trong cơ thể lập tức có so trước đó còn muốn kịch liệt phản ứng. Không nói hai lời, Phương Nguyệt tại chỗ tu luyện liệt hỏa tâm pháp tiến độ lập tức đột tăng vọt. Chờ dược hiệu hút xong tất, Phương Nguyệt lập tức nhíu mày thầm mắng một câu: cam, còn kém một điểm. Không sai, cứ như vậy mấy bình khí đan xuống tới, hắn cũng nhanh đột phá tầng thứ 7 liệt hỏa tâm pháp, liền kém một chút. Nhưng một chút, nếu để cho tay hắn động tu luyện, không tá trợ bất luận ngoại lực gì, chỉ sợ thật nhiều ngày mới có thể đột phá. Suy nghĩ một chút, mắt nhìn đan độc tình huống, Phương Nguyệt xuất ra thứ 2 bình, nhị khí đan, toàn bộ vào trong bụng, nhắm mắt tu luyện, xoạt, như dòng nước xiết dòng lũ, xung kích đập lớn, kia sau cùng lâm môn một cước, chớp mắt đột phá, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, liệt hỏa tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 8, nội lực gia tăng 600 điểm, ngự lực tăng lên 120 điểm, tá lực tăng lên 70 điểm, tầng thứ 8 liệt hỏa tâm pháp. Phương Nguyệt trong lòng đại hỉ, phân tâm vừa loạn, dòng nước xiết dòng lũ lập tức giống mất đi khống chế đầu tàu. Điên cuồng đi loạn, mấy chỗ kinh mạch lập tức bị hao tổn. Dọa đến Phương Nguyệt vội vàng ổn định tâm thần, khống chế đầu này mạnh mẽ đâm tới quái vật, một lần nữa đi đến quỹ đạo. Lần này, Phương Nguyệt không dám làm loạn, kiên nhẫn dẫn đạo, tu luyện, thẳng đến dược hiệu hoàn toàn biến mất, hắn mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Về phần trước đó kinh mạch bị tổn thương, sớm tại dạ chi hô hấp tác dụng dưới, hoàn toàn khôi phục lại. Dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Chậm rãi mở mắt ra, Phương Nguyệt cảm thụ xuống tầng thứ 8 liệt hỏa tâm pháp mang tới bành trướng nội lực. Không khỏi lộ ra tiếu dung. Tên, liệt hỏa tâm pháp, cấp bậc, hậu thiên nhất lưu, số tầng, tầng thứ 8, điều kiện hạn chế, 50 điểm ngự lực. Nói rõ, lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ, dẫn đốt tuổi thọ, liệt hỏa tự thiêu, đốt tâm luyện thể, tâm pháp tự thành. Hiệu quả 1, gia tăng 200 điểm ngự lực, tự thiêu, trạng thái dưới, tổn thương gia tăng. Hiệu quả 2, có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại liệt hỏa câu ngọc, một lần bộc phát, thi triển, liệt hỏa bão, sẽ có nghiêm trọng di chứng, không nên tùy tiện sử dụng. Ghi chú, trường thọ loại chuyên môn tâm pháp, có mệnh ngươi liền đến. Rốt cục, 8 tầng, chỉ cần tại đột phá 1 tầng, đến 9 tầng đại viên mãn, sau đó tìm tới tiên thiên cảnh tâm pháp, liền có thể nhất cử đột phá trước mắt cảnh giới, trở thành tiên thiên cảnh cường giả. Phương Nguyệt trong lòng mạnh lên con đường, trở nên rõ ràng còn có quy hoạch bắt đầu. Nếu như là còn uốn tại cổ Nguyệt thôn thời điểm, nghĩ đến muốn tìm một bản tiên thiên cảnh tâm pháp, đây tuyệt đối là muốn phiền não rụng tóc. Nhưng là hiện tại, Phương Nguyệt hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn tại Thanh Ti huyện, tại cái này Hắc Thanh Sơn mạch lớn nhất, phồn hoa nhất huyện thành, nhất định sẽ có tiên thiên cảnh tâm pháp, thậm chí Thanh Ti nội bộ nên có. Đợi ngày mai, Bạch Y lệnh, điểm công lao xuống tới. Hắn trước hết đi Thanh Ti thu nhận sử dụng võ học bí tịch địa phương dạo chơi. Sớm móc một bản tiên thiên cảnh tâm pháp sử dụng, mở ra thuộc tính liệt biểu, tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, hậu thiên nhất lưu, trạng thái, quỷ rùa, ô vũ, chấm ngoặc kép, HP, 800/800, điểm nội lực, 2600/2600, ngự lực, 941, cơ sở, 921, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 841, cơ sở, 821, trạng thái, tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 3, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, cửu chuyển liên hoàn đao, không trọn vẹn, hậu thiên tam lưu, tinh hỏa đao pháp một trọng, hậu thiên tam lưu, thủy thiên đao pháp một trọng, thô tục võ học, liệt hỏa tâm pháp, hậu thiên nhất lưu, tầng thứ 8, tinh hỏa tâm pháp 3 trọng, hậu thiên tam lưu, mắc cấp, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 8 năm 6 tháng 22 ngày. Mặc dù tuổi thọ đốt thật để thịt người đau, nhưng thực lực tăng lên là thật nhanh. Phương Nguyệt phát hiện, trò chơi này chính là muốn cắn thuốc A, mà lại mình là có được trời ưu ái ưu thế cự lớn. Người khác cắn thuốc còn muốn lo lắng đan độc, còn muốn cân nhắc dược hiệu, cân nhắc tuổi thọ cái gì. Mình tài nguyên phong phú, còn có dạ chi hô hấp, áp chế đan độc, chỉ cần là ban đêm tu luyện, tiến độ liền sinh trưởng tốt. Vấn đề duy nhất là đan dược ăn quá nhanh, có chút không đủ dùng. Phương Nguyệt thậm chí muốn cầm kim thạch đi đổi đan dược ăn. Dừng tay, đó là của ta kim thạch. Phương Nguyệt, gia hỏa này làm sao tỉnh? Vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân, lúc rảnh rỗi tính rời giường, ngủ ngươi đi, không có ngươi sự tình. Phương Nguyệt liếc mắt, tuy nói là bị Tấm Da Dê đánh gãy, nhưng Phương Nguyệt tỉnh táo lại, khắc chế kia cỗ tiêu phí xúc động về sau, liền ý thức được, mình quả thật không thể đem kim thạch rêu rao khắp nơi, không nói kim thạch giá trị vấn đề khả năng dẫn tới phiền phức. Chỉ là kim thạch làm Tấm Da Dê vũ cấp lực lượng động cơ, liền không thể dùng linh tinh, giữ lại, nhất định phải giữ lại. Đúng, đây là ta ăn, muốn giữ lại. Phương Nguyệt mặt không thay đổi thu hồi kim thạch, hỏi, ta nhìn ngươi việc này vọt dáng vẻ, không giống như là còn muốn tiếp tục ngủ say a. Vừa vặn ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi. Bắt đầu làm việc, vây lại buồn ngủ, Tấm Da Dê đại nhân bỗng nhiên cực kỳ khốn. Khốn khốn, một gam màu đen cho tàn, ngươi đuổi ăn mày đâu? Vĩ đại mà cao quý Tấm Da Dê đại nhân, đang ngủ say về sau, đã không đồng dạng, nơi nào không giống, trở nên dễ nhìn. Chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.